Phượng nghịch thiên hạ, chương 15, Hồng Phát tự hỏa diễm, 3, gocchuyenaudio.com, triệu hoán thú ơ linh điêu của hắn bị uy áp mạnh mẽ của băng linh nguyễn điểu tàn mát ra bức bách đã sợ hãi trốn vào không gian linh thú bên trong triệu hóa sư, run lẩy bẩy, không dám ra ngoài. Bên cạnh hắn, trừ bỏ tử diễm hỏa kỳ lân của hoàng chiến dã, không có con linh thú nào dám lộ diện. Quá mạnh mẽ, linh thú có thể làm cả một mảnh rừng rậm dày đặc băng phong siêu cấp linh thú, lực lượng kia quả thực quá biến thái, người nào dám đi ra chịu chết chứ? Hoàng chiến dã ánh mắt lạnh lùng nheo lại, dùng tâm linh truyền âm hướng tử diễm hỏa kỳ lân hỏi. Người so với hắn, ai mạnh hơn? Hừ, tử diễm hỏa kỳ lân kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, trừ phi triệu oán sư cùng hắn ký khế ước mạnh hơn ngươi, bằng không ta sẽ không thoa án. Sau khi triệu hoán sư cùng linh thú ký kết bản mệnh khế ước giữa hai người không chỉ sinh tử liên hệ với nhau mà ngay cả năng lực cũng hoàn toàn đồng nhất. Nếu như triệu hoán sư lên cấp thì linh thú cũng sẽ thăng cấp theo. Đây chính là lý do vì sao linh thú mạnh mẽ thường sẽ không lựa chọn cùng triệu hoán sư ký kết bản mệnh khế ước. Khi ký khế ước tương đương với hai người cùng tu luyện, làm chơi ăn thật lợi ích hấp dẫn như vậy cho nên mới xuất hiện việc triệu hoán sư cùng linh thú ký khế ước với nhau. Nghe được tử diễm hỏa kỳ lân nói như vậy, hoàng chiến dã ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ trên lưng băng linh nguyễn điểu, cho dù thấy không rõ dung mạo từ thân hình cũng có thể nhìn ra nàng nhiều nhất cũng chỉ 11-12 tuổi thôi. Còn nhỏ như vậy chẳng lẽ đã là cửu tinh triệu hoán sư sao? Phải biết rằng, trên toàn bộ tạp nhĩ tháp đại lục cửu tinh triệu hoán sư số lượng cũng không nhiều. Một cái 12 tuổi đã là cửu tinh triệu hoán sư, đó là cấp bậc biến thái cỡ nào nha? Hừ, tâm tính cao ngạo của hắn cùng triệu hoán thú của mình giống nhau như đúc. Lãnh khốc thiếu niên trong lòng không biết bị gì mà lại có cảm giác xúc động nhẹ nhàng thoáng qua. Hồng Phát hảo chói mắt nga, Trầm Viêm quay đầu nói. Điện hạ, băng linh thú xuất hiện, tin tức này nhất định phải mau nhanh nói cho bệ hạ. Sau khi hỏa linh thú tử diễm hỏa kỳ lân cùng thái tử điện hạ thành công ký kết bản mệnh khế ước, một trong ngũ linh băng linh thú cũng xuất hiện tại Nam Dực Quốc. Đây là một cái tin tức vô cùng tốt a. Ngày mai phải bẩm báo bệ hạ, vì Nam Dực Quốc vô luận như thế nào, dù táng kia bại sản cũng phải đem vị Hồng Phát thiếu nữ giữ lại. Nàng là người cùng băng linh nguyễn điểu ký kết khế ước a. Trầm Viêm trong lòng liền trở nên gấp rút, nếu không phải lúc này con linh điêu của hắn sợ hãi không dám đi ra, hắn nhất định sẽ cưỡi linh điêu ngay lập tức bay về cung. Trầm tiên sinh, ngài kiến thức cao sâu, có thể nhìn ra được cấp bậc của nàng không? Chiến dã nhàn nhạt hỏi. Trầm Viêm cau mày suy tư. Vấn đề này hắn cũng một mực suy nghĩ nãy giờ nhưng vẫn không có đáp án, bởi vì Hồng Phát thiếu nữ kia khiến người khác có cảm giác sâu như đại dương vậy, căn bản là không có cách nào nhìn thấu được thực lực của nàng. Thực lực quả thật nhìn không thấu, bất quá lục tinh triệu hoán sư đã có thể triệu hoán sơ cấp thần thú, ngũ linh coi như là chuẩn thần thú thôi, sơ cấp thì tệ hơn ngũ linh, thần thú chân chính rất mạnh, sau này tác giả sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Bà, băng linh nguyễn điểu là một trong ngũ linh cùng tử diễm hỏa kỳ lân của điện hạ đồng cấp, chỉ sợ thực lực của nàng cũng không thấp hơn cửu tinh a. Trầm Viêm suy đoán, gocchuyenaudio.com, cẩn thận không dám đề cao quá mức nhưng nếu hắn biết Hoàng Bắc Nguyệt hiện tại ngay cả nhất tinh triệu hoán sư cũng không phải phòng chừng sẽ thổ huyết mà chết mất. Nhất tinh cũng không phải lại có thể cùng ngũ linh ký khế ước. Toàn bộ tạp nhĩ tháp đại lục cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt biến thái mới có thể làm được. Trong khi bọn họ nói chuyện, băng linh nguyễn điểu đã đáp xuống băng nguyên tràn đầy khe nứt, băng rực khẽ nghiêng để Hoàng Bắc Nguyệt đạp lên, chậm rãi đi xuống. Cách chương.